Minh tinh ba ba bảo bối nữ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 136, chân tình khó khăn nhất được. Ta vô cùng thích Phương Bắc Thiên Không, bên trong tác phẩm. Chấm ngoặc kép, Ngô Hồng Minh không che giấu chút nào chính mình đối với này chương ép yêu thích. Đặc biệt là Bầu Trời Của Ta, cùng Phiêu Hướng Bắc Phương, này hai bài hát. Để ta nhớ tới chính mình lúc trước vừa tới đến kinh thành phiêu bạt thời gian. Hắn ca ngợi nguyên, vốn chân tâm, tính đến trước mắt, Lạc Khải và Khải Toàn dàn nhạc đầu chương ép Phương Bắc Thiên Không. Tại tổ ong âm nhạc trên mạng lượng tiêu thụ đã vượt qua 45 vạn. Đột phá 50 vạn đại quan đã không có bất kỳ lo lắng. Mặc dù nói thành tích như vậy cùng động một tí mấy trăm vạn lượng tiêu thụ đỉnh cấp đại gia còn không có cách nào so sánh. Thế nhưng với tư cách là một chi vừa mới xuất đạo không lâu sau dàn nhạc tổ hợp, đã là cực kỳ chói mắt. Phương Bắc Thiên Không chẳng những lượng tiêu thụ xuất sắc, danh tiếng cũng rất mạnh, hơn nữa tại trong vòng tạo thành tiếng vọng, thậm chí vượt qua ngoài vòng tròn. Kinh thành là toàn quốc văn hóa trung tâm, hơn phân nửa ngành giải trí đều tại trong kinh thành, mà cấu thành ngành giải trí mọi người ít nhất 90% trở lên cũng không phải sinh trưởng ở địa phương. Người kinh thành, ngành giải trí trong có quá nhiều kinh phiêu, mà số lượng càng nhiều là những người muốn liều mạng chen vào trong vòng người. Phương Bắc Thiên Không hoàn toàn chọt chúng khổng lồ quần thể đau nhức điểm. Ngô Hồng Minh là một cái trong số đó. Đề cập cố sự, ánh mắt của hắn nhìn về phía ngồi ở bên cạnh La Mỹ Quyên, trong đôi mắt toàn bộ đều vẻ ôn nhu. Nếu như không phải là gặp được Mỹ Quyên, ta thật sự không biết mình có thể không có thể ở nơi này kiên trì hạ xuống. Gặp được nàng là ta cả đời may mắn. Ngay trước mặt La Khải, nghe được Ngô Hồng Minh trong miệng nói ra lời tâm tình, trên mặt của La Mỹ Quyên nhất thời nổi lên nhàn nhạt đỏ ửng. Nàng oán trách địa trợn mắt nhìn chính mình trượng phu liếc một cái, lại là lén lút cầm chặt tay của hắn. Ngô Hồng Minh vừa mới xuất đạo thời điểm, hai người một chỗ đã vượt qua một đoạn tương đối khó khăn tuế nguyệt. Khi đó Ngô Hồng Minh không có thành danh gặp may, cũng không có cái gì tích góp. Sau đó với tư cách là nghệ nhân bình thường chi tiêu lại rất đại, không thể không ăn mặc tiết kiệm, một mực bồi bạn ở bên cạnh hắn, duy trì hắn, cổ vũ hắn, vì hắn liều mạng đi tìm cơ hội người, chính là La Mỹ Quyên. Hồi ức nó kia đoạn đồng cam cộng khổ thời gian, hai người hiện tại trong lòng càng nhiều là ngọt ngào, mà tình cảnh này để cho La Khải không khỏi sinh lòng cảm khái. Kinh phiêu 10 năm, hắn đã từng rất may mắn địa gặp nữ nữ ma ma. Nhưng không may tình cảm của hai người không có tiếp nhận được thời gian khảo nghiệm, cuối cùng không thể đủ tay trong tay mà đi hạ xuống. Hiện tại nhìn thấy Ngô Hồng Minh cùng La Mỹ Quyên lẫn nhau quý trọng, không khỏi xúc cảnh sinh tình, chân tình nhất là khó được, mà lại đi mà lại quý trọng a. Đại khái là cố kỵ La Khải cảm thụ a. Ngô Hồng Minh không có lại tiếp tục thanh tú ân ái. Hắn đem cái chén trống không rót đầy tửu, nâng chén nói với La Khải. La Khải, tới, chúng ta cạn một chén. Chúc Phương Bắc Thiên Không lượng tiêu thụ phá trăm vạn. Cảm ơn Hồng Minh ca. La Khải mỉm cười gật gật đầu, cũng giơ chén rượu lên. Đợi một chút. La Mỹ Quyên ngăn trở một chút, nàng cầm qua một chi bia vặn khai mở, cộng thêm ta một cái. La Khải lo lắng, chị dâu, ngươi không phải là phải lái xe sao? Uống rượu không ra xe, lái xe không uống rượu à? La Mỹ Quyên cười nói, chờ một chút ta gọi điện thoại, để cho người khác qua làm lái xe là được rồi. Ngô Hồng Minh cũng không ngăn cản, kia La Khải liền không phản đối. Cạn ly, ba con ly rượu đụng vào nhau, tiếng vang thanh thúy êm tai. La Khải một hơi uống cạn sạch rượu trong chén, Mặc dù Nặng Sinh trở về sau hắn liền cơ bản kiêng rượu. Nhưng là không phải nói liền hoàn toàn không uống rượu. Có đôi khi cùng lão Hắc bọn họ uống chung điểm bia. Nói chuyện phiếm nói giỡn khoác lác đánh cái rắm. Cũng là rất chuyện vui sướng tình. Ngô Hồng Minh làm người rất tốt. Cùng hắn một chỗ nói chuyện uống rượu không cần miễn cưỡng chính mình. Buông xuống trống trơn chén rượu. La Khải nghĩ nghĩ nói. Hồng Minh ca, buổi tối thỉnh ngươi qua chủ yếu chính là mọi người gặp mặt quen biết một chút. Về sau ta cùng Khải Toàn dàn nhạc còn phải thỉnh ngươi chiếu cố nhiều hơn. Hai ngày nữa chúng ta mới hảo hảo tâm sự, giao lưu một chút tại âm nhạc phía trên cách nhìn. Ngươi nói thế nào? Ngô Hồng Minh cùng La Mỹ Quyên này đối với vợ chồng hợp tác tìm tới mục đích của La Khải. Là không cần lắm lời. Đoạn này thời gian thông qua Khải Toàn Studio hướng La Khải mời ca người thật không ít. Phương Bắc Thiên Không, này Trương ép nóng tiêu. Cộng thêm, Âu Nhược Lạp, thành công. Có thể nói đặt định hắn với tư cách là hát ăn ở tại trong vòng địa vị. Nhưng La Khải cũng không hề chỉ nhận tiền. Mặc dù đối với ngoại thuyết pháp đều là 50 vạn nhất bài hát. Lại không phải là người nào cầm 50 vạn qua, hắn sẽ lấy ra một đầu tác phẩm vội tới đối phương. Trước kia vì tiền hội, hiện tại sẽ không. Đạo lý kỳ thật rất đơn giản, bức cách cùng giả vị là thành có quan hệ trực tiếp. Đại gia không có lâu bê, hơn nữa hiện giờ La Khải đã mở ra cục diện, cũng không hề vì mấy trăm khối tiền thuê nhà mà vò đầu. Hắn hiện tại có lựa chọn quyền lực, cho dù là Tinh Mộng truyền thông dưới cờ ca sĩ nghệ nhân hướng hắn mời ca. Hắn cũng phải nhìn xem đối phương phù hợp không thích hợp. Tiền nhuận bút không còn là duy nhất tiêu chuẩn, mà Ngô Hồng Minh không thể nghi ngờ là có tư cách. Đầu tiên Ngô Hồng Minh là Tinh Mộng truyền thông ký kết nghệ nhân bên trong lão đại. Dù cho nể mặt Lý Mộng Như, hắn cũng phải cho đối phương mặt mũi này. Tiếp theo là Khải thưởng thức tính cách của Ngô Hồng Minh cùng làm người xử sự phương thức. Đây là vị đáng kết giao bằng hữu. Cuối cùng, Ngô Hồng Minh cùng La Mỹ Quyên trong đó tương nhu hoạn nạn cảm tình để cho hắn cảm động. Kỳ thật có một chút như vậy đủ rồi. Đương nhiên La Khải không thể nói muốn cho Ngô Hồng Minh ta liền cho. Hắn cần hiểu rõ Ngô Hồng Minh phong gợt. Còn có người sâu mạch suy nghĩ ý nghĩ. Tài năng lấy ra thích hợp đối phương tác phẩm xuất ra. Như vậy đã phù hợp chân thực. Cũng là đối với Ngô Hồng Minh phụ trách. Chiếu cố thì không dám. Chấm ngoặc kép, Ngô Hồng Minh dây đã hiểu ý tứ của La Khải. Hắn sảng khoái nói, giao lưu không có vấn đề. Ta tùy thời đều có không? Tùy thời có rảnh đó là không có khả năng. Như Ngô Hồng Minh như vậy minh tinh nghệ nhân. Nếu như tùy thời có rảnh rỗi, kia có nghĩa là hắn đã không có nhân khí hoặc là rời khỏi ngành giải trí. Hắn cho thấy chính là mình coi trọng thái độ. La Khải cười nâng chén. Tới, Hồng Minh ca, ta cũng mời ngươi một ly. Từ đầu đến cuối, hắn và Ngô Hồng Minh cũng không có nói lên thù lao các loại vấn đề. Bởi vì căn bản không có tất yếu. Sau khi trở về để cho Trương Bác cùng La Mỹ Quyên nói là được rồi. Đó là người đại diện sự tình. Ngô Hồng Minh xuất đạo mười mấy năm, coi như là công thành danh toại. Hắn không kém tiền, muốn là trọng trấn sự nghiệp cơ hội. Hắn cùng La Khải nói tiền liên tục. Hai người chỉ cần uống chút rượu là được rồi. Lúc này, Hắc Tháp trong quán rượu đã toàn bộ ngồi đầy. Liền tạm thời gia tăng vị trí cũng không còn. Quầy ba phía trước đều ngồi đầy người. Thậm chí còn có ít người bưng bia chén đứng ở dưới lầu trên hành lang. Một bàn khách nhân rất nhiều đều là biết nhau. Lẫn nhau mời rượu nói một chút tiếu tiếu. Như thế náo nhiệt tình cảnh. Tại Hắc Tháp quán ba cho dù là sinh ý mùa thịnh vượng cũng khó gặp. Nguyên nhân đương nhiên là Khải Toàn dàn nhạc đêm nay tại Hắc Tháp quán ba thể hiện thái độ. Hiện giờ Khải Toàn dàn nhạc tại Hậu Hải này mảnh đất xem như rất nổi danh. Phương Bắc Thiên không, bên trong 4 bài hát bị không ít ca sĩ lấy ra chở mình hát. Bản quyền phí tự nhiên là không thể nào có. Bất quá bây giờ bắt đầu hát tới, mọi người nâng cái trận là chuyện phải làm. Còn có cái khác khách hàng mới sáng tạo ra như thế tràn đầy nhân khí. Phía trước một vị hát dân giao ca sĩ vừa mới hạ xuống, hoàn thành ấm trận nhiệm vụ. Hà tỷ chuyên môn mời tới xinh đẹp người chủ trì tràn ngập kinh hỉ, giọng điệu lớn tiếng nói. Phía dưới, cho mời đêm nay Hắc Tháp quán ba đặc biệt khách quý. Chấm ngoặc kép, lời của nàng vẫn chưa nói xong, đã có người cao giọng hô lên. Khải Toàn dàn nhạc, sau một khắc, tiếng vỗ tay nhiệt liệt còn có tiếng huýt sáo vang lên. Trong khoảnh khắc đem trong quán rượu bầu không khí đẩy hướng cao trào. Người chủ trì cười nói, không sai, chính là Khải Toàn dàn nhạc. Nàng đi theo dùng sức vỗ tay, sẽ liên tục không ngừng tiếng vỗ tay. Lão Hắc, Bàn Đức, Hầu Tử cùng Đồng Đồng bốn người theo thứ tự đăng tràng. Đây cũng là Khải Toàn dàn nhạc gây dựng lại về sau lần đầu tiên công khai thể hiện thái độ. Nhìn ra được bốn người bọn họ trạng thái tinh thần đều rất tốt. Mặc dù không có La Khải, đối mặt với Hắc Tháp trong quán rượu tính ra hàng trăm người xem, biểu hiện được rất có tự tin. Đảm đương dàn nhạc tân đội trưởng kiêm chủ hát Lão Hắc đứng ở phía trước microphone. Trong lòng ngực của hắn ôm đàn guitar, hơi hơi cúi đầu xuống nói, cảm ơn mọi người. Trong quán rượu tiếng vỗ tay dần dần lắng xuống. Lão Hắc tiếp tục nói, thật cao hứng buổi tối hôm nay có thể tới Hắc Tháp diễn xuất. Kỳ thật ta không là lần đầu tiên ở chỗ này biểu diễn, nhưng hôm nay ý nghĩa vô cùng bất đồng. Hy vọng mọi người thích chúng ta ca. Duy trì Khải Toàn dàn nhạc. Tiếng vỗ tay lần nữa vang lên, so với vừa rồi càng thêm nhiệt liệt vang dội. Phiêu hướng Bắc Phương. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.